ôm lấy ta nam nhân. Chương 101, gocchuyenaudio.com. Cố Bạch không có phiền não lâu lắm liền đã biết chính mình giờ phút này thân ở nơi nào. Nơi này đó là hạ giới người tu tiên nhất hướng tới tiên giới. Cái kia kim bào nam tử đích xác kêu Ân Ly, thân phận thập phần tôn quý, là toàn bộ tiên giới đế quân. Hơn nữa, đối phương vẫn là hắn đã từng ái nhân, hắn đã từng tên gọi Ân Bách Cốt, hắn không phải một người, mà là một khối con rối. Đúng vậy, căn cứ người hầu khẩu thuật, cùng với Ân Ly chia sẻ cho hắn trong trí nhớ tin tức. Hắn nguyên bản là Ân Ly còn tại hạ giới tu luyện là lúc. Thân thủ chế tác một cái con rối ở tu tiên giới cũng không hiếm lạ, rất nhiều người tu tiên thậm chí người tu ma đều sẽ có được. Thượng đến làm vũ khí phân thân hỗ trợ đấu pháp, hạ đến chiếu cố quét tước động phủ, từ bản chất tới giảng, bọn họ tựa như cái người máy giống nhau, chỉ là bọn hắn càng thêm linh hoạt, trừ bỏ không có linh hồn, nhìn qua cùng người không sai biệt lắm, nhưng hắn lại ở luyện chế thành công là lúc, ngoài ý muốn có được linh trí, thân thể tuy như cũ là con rối, nhưng lại có được nhân loại tư tưởng linh hồn, biến thành một cái chân chính con rối. Nhân hắn thân thể là thu thập tu giới trăm tộc mỗi nhất tộc cung phụng tổ tiên linh cốt luyện chế mà thành. Sáng tạo người của hắn là Ân Ly, cho nên đặt tên Ân Bách Cốt. Tự ra đời ngày khởi, hắn liền vẫn luôn làm bạn Ân Ly tu hành, từ tu tiên giới đến tiên giới. Bọn họ làm bạn mấy ngàn năm, thẳng đến 3000 năm trước tiên ma hai giới đại chiến. Hắn thân bị trọng thương, bởi vì hắn là một cái phi người phi quỷ, phi yêu phi ma cũng không phải linh, thoát ly lục giới ở ngoài con rối. Sau khi chết vô pháp đầu thai luân hồi, bởi vậy liền sử dụng phượng tộc niết bàn phương pháp, còn sót lại một sợi thần hồn đi hạ giới lịch kiếp. Chờ đợi dục hỏa trùng sinh, cũng bởi vì niết bàn trọng sinh sẽ tẩy rớt hết thảy trước kia duyên cớ. Sở hữu hắn không có trước kia ký ức, Cố Bạch sau khi nghe xong, trầm mặc, câu chuyện này phi thường hoàn mỹ, hơn nữa có căn có theo. Thậm chí Ân Ly chia sẻ cho hắn ký ức hình ảnh chung. Còn có rất nhiều Ân Bách Cốt cùng Ân Ly ở chung hình ảnh. Vô pháp làm bộ, nhưng là, hắn không tin, bởi vì trong đó có một cái lớn nhất điểm đáng ngờ. Đó chính là Ân Bách Cốt dung mạo. Thình lình chính là hắn ở cái kia tinh tế cổ mộ nhìn thấy phù điêu chung cái kia giống như xuân hoa. Phân tú chi lan thiếu niên. Từ Ân Ly chia sẻ cho hắn ký ức đoạn ngắn chung tới xem. Hắn tin tưởng Ân Bách Cốt xuất thân, tin tưởng Ân Bách Cốt cùng Ân Ly quan hệ, cũng tin tưởng chính mình có lẽ chính là Ân Bách Cốt. Nhưng là hắn không tin Ân Bách Cốt cùng Ân Ly tình yêu. Nếu Ân Ly không có cho hắn xem những cái đó ký ức, có lẽ hắn sẽ hoài nghi, sẽ tự hỏi những cái đó có phải hay không bị quên đi đã từng. Nhưng là giờ phút này vừa lúc là này đó ký ức đoạn ngắn. Làm hắn phi thường khẳng định, Ân Ly nói hết thảy căn bản là một cái nói dối chuyện xưa. Chẳng sợ ở này đó đoạn ngắn chung, hắn thấy Ân Bách Cốt đối Ân Ly có thân mật mỉm cười. Nhưng là hắn ở Ân Bách Cốt trong mắt, lại không có thấy một chút ít tình yêu. Nếu một người thật sự ái một người khác, như vậy mặc kệ như thế nào che giấu. Từ ánh mắt đều là có thể thấy được tới, nhưng hắn ở những cái đó hình ảnh chung, lại chỉ có thấy Ân Bách Cốt đối Ân Ly vâng theo cùng nho mộ. Bởi vì Ân Ly là sáng tạo hắn chủ nhân, ngược lại, ở kia cổ mộ chung phù điêu thượng, kia mỗi một bộ phù điêu chung, Ân Bách Cốt nhìn về phía Dạ Thương ánh mắt, đều là như vậy triền miên ngọt ngào, kia thanh triệt trong ánh mắt ảnh ngược Dạ Thương thân ảnh. Liền tính hắn nhìn lầm rồi. Lý giải sai rồi, nhưng là những cái đó phù điêu đều thuyết minh một sự thật. Đó chính là Ân Bách Cốt cùng Dạ Thương, đã từng khẳng định là nhận thức, nhưng là ở Ân Ly chuyện xưa chung, lại từ đầu tới đuôi đều không có đề cập qua đêm thương tên. Phảng phất cố ý hủy diệt hắn tồn tại giống nhau, thực rõ ràng, Ân Ly đối hắn là có giấu giếm. Sau một lúc lâu, Cố Bạch mới ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước mặt người những cái đó ký ức có thể tìm trở về sao? Không có chính mình ký ức, hắn như cũ chỉ tin tưởng chính mình cảm giác, Huống chi, Ân Ly chuyện xưa còn có đa nghi như vậy điểm. Cố Bạch ánh mắt quá mức trực tiếp cùng Thanh Triệt sáng trong. Ân Ly nhìn kia trong mắt ảnh ngược chính mình. Có chút vui mừng lại có chút chột dạ. Vui mừng người này trong mắt chỉ có chính mình. Chột dạ cái loại này Thanh Triệt chung lại mang theo xa cách cùng đề phòng. Không có trước kia ký ức không quan hệ. Về sau chúng ta có rất nhiều thời gian đi sáng tạo tân hồi ức. Hắn nhịn không được duỗi tay ôm lấy Cố Bạch đầu. Cằm để ở cái trán. Không cho Cố Bạch nhìn đến hắn sợ hãi biểu tình cùng ánh mắt. Cố Bạch cực kỳ không được tự nhiên dãy giụa. Mỗi khi Ân Ly tới gần hắn thời điểm, hắn trong lòng kia cổ mạc danh kháng cự liền sẽ thoát ra tới. Nhưng lực lượng chênh lệch làm hắn căn bản vô pháp phản kháng. Này tiên giới chẳng sợ liền tính là một cái quét rác tiểu tiên Nga tu vi đều so với hắn cao. Huống chi là tiên giới đế quân, ngươi nói ta đều không nhớ rõ. Ta hiện tại vừa mới nhận thức ngươi, ngươi cho ta điểm thời gian chậm rãi có thể chứ. Vô pháp phản kháng, chỉ có thể yếu thế. Cố Bạch cưỡng chế trụ trong lòng kháng cự nhỏ giọng yêu cầu. Có thể kéo nhất thời là nhất thời. Loại này phản ứng đối với mất trí nhớ người tới nói thực bình thường. Ân Ly không có hoài nghi. Thực dung túng đáp ứng rồi. Trong mắt biểu lộ tình nghĩa đủ để đả động bất luận cái gì một người. Nhưng thực đáng tiếc, đối với Cố Bạch tới nói. Hắn một chút tâm động đều không có. Chẳng sợ Ân Ly trong mắt tình nghĩa lại thâm, hắn đều không tin, bởi vì hắn trong lòng đã sớm trụ hạ một nam nhân khác. Kế tiếp một đoạn thời gian, Cố Bạch bắt đầu không giấu vết từ chung quanh hầu hạ tiên Nga người hầu trong miệng bộ lấy hữu dụng tin tức. Chỉ là, này đó tiên Nga người hầu khẩu phong thực khẩn, một chút ít nói đều sẽ không theo hắn nhiều lời, hắn cũng không dám trực tiếp dò hỏi Dạ Thương sự tình. Rốt cuộc từ Ân Ly hành vi tới xem, đối phương hẳn là không biết hắn giờ phút này đã nhận thức Dạ Thương. Còn có kia cố ý giấu giếm, thực rõ ràng, đối phương cũng là không muốn cho hắn biết Dạ Thương tồn tại. Bất quá tuy rằng không có bộ vào tay Dạ Thương tin tức. Nhưng từ này đó tiên Nga cùng người hầu mỗi lần nghe được hắn hỏi thăm trước kia sự tình sợ hãi biểu tình tới xem. Đã từng hết thảy. Tuyệt đối không có Ân Ly nói đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian này, Ân Ly trừ bỏ ngẫu nhiên đi cùng tiên thần thương nghị một ít sự vật. Liền vẫn luôn bồi ở hắn bên người, dẫn hắn đi nhìn bầu trời cung đình viện, cảnh đẹp, ôn nhu kể ra bọn họ đã từng. Cố Bạch trong lòng một chút cảm giác đều không có, nhưng lại rất phối hợp nghe, ngẫu nhiên chiều hắn cười cười. Mỗi khi như thế, hắn liền sẽ phát hiện Ân Ly ánh mắt lộ ra vui sướng lại sợ hãi thần sắc. Hắn ở vui sướng người mình thích nhìn chính mình cười. Chính là hắn vì cái gì lại sẽ sợ hãi? Hắn ở sợ hãi cái gì? Chờ Ân Ly rời đi sau. Cố Bạch mới thu hồi trên mặt tươi cười. Biến thành bình tĩnh, tiên giới cảnh sắc thực mỹ. Vì tiện một chỗ đều do phàm giới danh Sơn Đại Xuyên càng thêm mỹ lệ. Bất quá Cố Bạch cũng chỉ có thể xa xa nhìn xa. Vô pháp đi ra ngoài xem, bởi vì ở không có Ân Ly cùng đi hạ, hắn là vô pháp rời đi này tòa tầm cung, vì tay phất qua cửa sổ thượng một đóa đỏ tươi bồn hoa hoa tươi. Hắn chiều bên người người hầu tùy ý nói, ngươi nhìn qua ở tiên giới đãi thật lâu đi, ngươi trước kia nhận thức ta sao, nếu Dạ Thương không thể hỏi thăm, kia hắn liền hỏi thăm chính mình bái. Trên thế giới không có tuyệt đối hoàn mỹ logic, hắn liền không tin còn tìm không đến xuống tay khe hở. Nghe được hỏi chuyện, người hầu lập tức cung kính trả lời. Hồi tiên quân nói, tiểu tiên ở tiên giới đãi vừa vặn 3.000 năm có thừa. Năm đó vừa mới phi thăng, dù chưa ngày qua cung làm việc, nhưng đối tiên quân cũng là có điều nghe thấy. Nga, ta trước kia như vậy nổi danh sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta trước kia đúng vậy cái dạng gì như người đâu. Cố Bạch nhướng mày cảm thấy hứng thú, người hầu bản năng dừng một chút câm miệng, bất quá ngay sau đó nghĩ đến hiện giờ bách cốt lệnh cấm đã giải trừ. Đề cập cũng sẽ không có chuyện này, liền thả lỏng lại tiếp tục trả lời. Tiểu tiên chưa cùng tiên quân tiếp xúc quá, không dám vọng thêm bình luận, chỉ là nghe mặt khác tiên nhân nói. Tiên quân là cái tùy tính tiêu sái người. Hơn nữa tu vi cao thâm, ở ma giới xâm lấn đại chiến chung giết không ít ma đầu. Vì tiên giới lập hạ không ít công lao hãn mã. Phải không, ta lợi hại như vậy à, Cố Bạch kinh ngạc. Tiên quân nãi đế quân thân thủ sáng tạo con rối chân nhân. Cùng đế quân bản mạng tương liên, lại đến đế quân ngàn năm chỉ hạt dạy dỗ. Vì thượng tiên chi quân, người hầu tôn kính trả lời. Cố Bạch cười cười, tiếp tục nói, đáng tiếc này đó ta đều không nhớ rõ. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì ma giới xâm lấn đại chiến là chuyện như thế nào à, Ân Ly nói cho ta. Ta chính là ở kia chàng đại chiến chung bị thương. Chính là ngươi đều nói ta tu vi cao thâm. Như thế nào còn sẽ bị thương thiếu chút nữa hôi phi yên diệt đâu. Dứt lời, kia người hầu phảng phất trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Mặt lộ vẻ sợ sắc, sau đó cúi đầu lắp bắp, cái này tiểu tiên cũng không rõ lắm, năm đó tiểu tiên vừa mới vừa phi thăng, vẫn chưa tham gia đại chiến, những cái đó đều là nghe mặt khác tiên nhân nói như vậy nói lắp, rõ ràng chính là ở đùn đầy. Cố Bạch trong lòng lưu lại cảnh giác, không hề truy vấn, tiếp tục thay cho một cái đề tài. Vậy được rồi, ngày khác ta đi hỏi người khác. Đúng rồi, ta trước kia ở tiên giới nhưng có giao hảo bằng hữu. Vì cái gì ta trở về thật nhiều thiên, đều không người tới nói với ta lời nói đâu. Ta trước kia sẽ không nhân phẩm kém liền cái bằng hữu đều không có đi. Đây cũng là Cố Bạch mấy ngày nay nhất tự hỏi vấn đề. Nếu thật giống người hầu tiểu tiên theo như lời, hắn là cái tùy tính tiêu sái người. Như vậy loại này hướng ngoại người hẳn là có rất nhiều bằng hữu. Liên tính không nhiều lắm, nhưng một hai cái cũng có thể có đi. Nhưng hiện tại, trừ bỏ Ân Ly cùng người hầu tiên Nga, mặt khác căn bản không ai tới xem hắn, nói với hắn cái lời nói, tự cái cũ gì đó, này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ hắn trước kia nhân phẩm như vậy kém, nghe được hỏi chuyện, kia người hầu hơi há mồm, tựa hồ không biết như thế nào mở miệng, nhưng đối thượng Cố Bạch xem kỹ ánh mắt lại không dám cãi lời. Do dự một chút mới lấy lòng cười nói, tiên quân nhiều lo lắng, phải không, vậy ngươi nói cho ta trước kia cùng ai đi gần nhất, ta tại đây ngốc đến thật sự nhàm chán, nghĩ ra đi một chút, nhiều nhìn xem trước kia đi qua địa phương, trông thấy trước kia quen thuộc người, có lẽ ta là có thể nghĩ tới, Cố Bạch mục tiêu xem kỹ nhìn chằm chằm người hầu, một người không được, vậy hỏi nhiều mấy cái. Tổng có thể tìm được sơ hở. Này, tiểu tiên địa vị thấp kém. Tiên quân rời đi là lúc tiểu tiên mới phi thăng. Tiên quân sự tình cũng là nghe người khác nói. Tiên quân nếu là thật tò mò, vẫn là đi hỏi đế quân nhất rõ ràng. Người hầu nói xong liền cúi đầu. Không hề ra tiếng nhi. Khẩu phong cực khẩn, hảo đi, ta đi hỏi đế quân chính là... Người đi xuống đi, Cố Bạch điểm, vẫy lui người hầu, đãi tẩm cung chung chỉ còn lại có chính mình. Hắn sắc mặt mới trầm hạ tới, trong lòng có cổ mạc danh bạo ngược, cách chương.